Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 7 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Ven hồ noãn ngọc, máu từ ngón tay hỏa quyệt. Phi Tâm không biết đã đi được bao lâu, chỉ cảm thấy lúc ngũ tạng lục phủ muốn vỡ vụn thì ngựa đang từ từ dừng lại. Đột nhiên cô cảm giác có một bàn tay đang vuốt mặt của cô. Tới rồi. Cô nghe giọng của y đầy hứng chí, dường như cảm thấy gương mặt của cô lúc này trông rất buồn cười. Cô lại khẽ thở dài, đôi tay run rẩy, tấm màn lại được vén. Một cơn gió lạnh luồn vào, khiến cho người của cô run lên. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, ánh sáng trăng bạc lan tỏa ra khắp một vùng. Trước mặt là một chiếc hồ, xa xa có thể nhìn thấy những dòng suối nhỏ, có lẽ bắt nguồn từ trong núi mà ra. Trong đêm đông, hơi nước nóng nghi ngút bao trùm mặt hồ, hòa lẫn với ánh trăng, đan thành một cụm sương mờ màu bạc. Xung quanh là những gốc cây xanh mơn mởn, đã lên đến chân núi, nhưng mà lại là một cánh rừng. Bởi vì nước hồ trong vắt, vậy cho nên ven hồ là những ngọn cỏ xanh mơn rậm rạp. Bờ hồ có một tảng đá to, rất khổng lồ, trơn láng giống như mặt gương. Nhờ ánh trăng nên đã chuyển thành một màu trắng, hệt như là đang được phủ một lớp sương mù. Đôi chân của Phi Tâm đã mềm nhũn, Vân Hy vừa buông nhẹ cô đã muốn ngã nhào. Y đành phải vừa bế vừa vịn cô kéo vào. Đây chính là Nam Lệ Thang Sơn, đã ra khỏi biên giới cấm cung rồi. Y chỉ về phía kia bờ hồ. Ra khỏi khu rừng này sẽ đến thị trấn Nam Lệ thuộc huyện Hoàng Uyển. Ngày 15 ở đó là có lễ hội Nguyên Tiêu. Mấy hôm nay đèn là vẫn chưa tháo gỡ. Phi Tâm ngẩn ngơ nghe y nói, cô chẳng có hứng thú gì với lễ hội đèn hay là không đèn gì đó. Bây giờ cả người của cô giống như là muốn rã rời. Dù rằng y có muốn xem lễ hội thì là cũng đâu cần phải xông xuống một cái núi một cách điên cuồng như thế. Nếu như muốn tận hưởng suối nước nóng khác nhau thì ở trên Bắc Sơn cũng là có rất nhiều. Huống hồ, vì phục xuất cùng cũng như vậy thực sự là không an toàn. Bỗng nhiên, cô lại cảm thấy bàn tay của y nắm chặt lấy tay của mình. Cô chưa kịp ngước lên thì lại cảm thấy ngón tay giữ ấm ấm và đau đớn. Y lại cắn lấy cô. 10 ngón tay đều thắt chặt vào tim. Cô giật tay theo phản xạ, nhưng mà y vẫn khư khư nắm lấy. Phi Tâm không kìm nổi ngẩng đầu nhìn Vân Hy, chạm ngay vào đôi mắt của y vẫn đang nhìn cô. Tối hôm nay là lần đầu tiên y nhìn cô như thế, nhưng vì dung mạo của y được soi sáng bởi ánh trăng, khiến cho cô nhìn đến mê mẩn. Góc cây rực bóng, dung mạo y mờ mờ tỏ tỏ, đôi mắt của y sáng lấp lánh những vì sao đêm, khuôn mặt tràn đầy vẻ quyến rũ khiến cho tim của người ta chấn động. Khóe môi của y vương một màu máu tươi đỏ rói, đó là máu của cô. Y cắn cô chảy cả máu, một giọt đang đọng lại trên bờ môi mỏng của y, khiến cho y tuyệt diễm, kiêu kỳ, giống như là một loài yêu tinh trong đêm tối, một ác ma hút máu. Vân Hy bóp lấy ngón tay của cô, nặn ra một giọt máu đỏ tươi. Y lại nhìn cô và nói. Vừa kịp lúc. Lại khẽ than thở, giọng lại hơi khàn. Nói đoạn, y lại thả lòng bàn tay đang vịn eo của cô, đặt ngón tay của mình vào miệng vết cắn. Cô giật mình, định ngăn lại nhưng không kịp. Hoàng. Tiếng của cô rất khan. Y có nhìn cô chằm chằm, từ từ đặt ngón giữa của mình chạm vào ngón giữa của cô. Hai giọt máu đã hòa vào nhau. Cơn đau nhức của cơ thể từ từ dịu xuống. Y vẫn trách cô chậm chạp, quay lại lại kéo cô đi. Dưới ánh trăng mông lung, cô thấy y khẽ đưa tay lên, ấn ngón tay kéo vào tảng đá. Ngón tay có dính máu của bọn họ. Trên tảng đá này xuất hiện một đốm nho nhỏ. Lúc đó trăng đã lên cao, rừng cây ở đây có vẻ đã được người ta nuôi trồng, không quá dày đặc, có một lối đi rất ngay ngắn thẳng vào bờ hồ. Lại gần xem thì thấy tảng đá to như cái gương đó có một nửa vùi trong đất, còn có một nửa là tựa vào hồ. Dưới chân của bọn họ tỏa ra hơi nóng, hình thành làn khói mỏng, xung quanh cảm thấy giống như nóng lạnh đan xen lẫn nhau. Ánh trăng xuyên qua rừng cây, lặng lặng soi rọi trên thân họ và mặt hồ. Y kéo cô lại, chùm cô ở trong áo choàng của y, mặt hướng về phía hồ, nhìn những làn sương mù trắng đan xen với những màu xanh nhàn nhạt. Một lát sau, giữa hồ tỏa ra làn khói mỏng, phản chiếu bóng của hai người. Lúc đầu là cô giật mình, cả người co rút ở trong lòng của y. Sau đó, cô đã nhận ra đó chỉ là ảo ảnh, là xương tụ vào nhau tạo thành hình hài của hai người. Từ thế thì chẳng khác gì họ. Trong đêm lạnh lẽo tĩnh mịch như vậy, ánh trắng màu bạc sáng, vằng vặc, sương mỏng tỏa ra khắp không gian. Giữa hồ có hai người đang ôm chầm lấy nhau, đẹp biết lượng nhường nào. Trăng dần trôi, cả hai bất động, ngẩn ngơ như là những kẻ say. Mãi đến khi chân của Phi Tâm run rẩy, y lại mới khẽ lên tiếng. Hôm nay trở lại trên thị trấn, sau đó là không thể nào lộ diện được. Chúng ta phải cưỡi ngựa một lúc. Y nói xong, huýt sáo một tiếng, một chú ngựa hí lên rồi chạy tới. Phi Tâm lại chẳng nói gì. Nếu như không phải là hôm nay y ngông cuồng, thì chắc chắn là cô không thể nào nhìn thấy kỳ quan nhân gian như thế. Nhưng mà cô không phải là một người thi vị. Lúc đó, lòng của cô đang lo âu. Nhớ đêm hôm nay không về, vậy thì ngày mai phải làm sao? Chú ngựa toàn thân màu đen, dưới ánh trăng, lông tơ của nó đã trở nên sáng bóng, tứ chi rất có sức. Phi Tâm được Vân Hy nhấc lên, cơ thể loạn quạng không vững. Hơn nữa cô lại không quen độ cao, tim giống như là muốn nhảy tọt ra bên ngoài. Mặt khác, chú ngựa này nhận chủ, vừa nhìn thấy cô ngồi lên, dường như là không muốn để cho cô cưỡi. Nếu như không phải là Vân Hy nhảy lên thì rất nhanh, có lẽ cô đã bị hất tung. Y leo lên, một tay nắm lấy dây cương, một tay lại siết cô vào trong lòng, chân đạp vào bụng ngựa, ngựa lại nhanh chóng chạy đi. Đêm vô cùng tĩnh lặng, chú ngựa chưa cuồng chạy nhưng mà cũng đã làm tăng cơn đau nhức trên cơ thể của cô. Sốc khi vừa nãy cưỡi ngựa khác với say xe, Phi Tâm thấy gần cốt sắp nứt ra. Cô nghe thấy rằng đằng sau có những tiếng rầm ràn, có lẽ thị vệ đang theo sát phía sau. Nhưng mà hoàng thượng lại bảo vào thị trấn vẫn không ổn, mà cô thì chẳng dám phát biểu ý kiến. Lúc này ngồi ở trên chiếc xe phi như điền, bây giờ lại cưỡi ngựa. Cô cảm thấy tay chân đã kiệt sức, chỉ biết tựa người vào trong lòng của y. Khu rừng này chẳng to lắm, sau khi ra khỏi đây thì đã thấy đầy đèn phố sáng rực. Đã là ban nửa đêm, nhưng mà con phố lớn ở trên thị trấn này vẫn rất huyền náo và phồn hoa. Bên dọc đường là những hàng quán chợ đêm, còn có rất nhiều lầu cao được điêu khắc tinh tế. Một thị trấn nhỏ trong huyện đã giàu có và hưng thịnh như vậy, thực sự là khó tin. Phi Tâm trùm kín mũ, lại cúi gập mặt. Trên con phố lớn này, cùng cưỡi một ngựa với người ta là điều bất nhã. Dù trên phố cũng là có không ít thiếu nữ đi lại, cũng có những người đi một mình, nhưng mà cô thực sự cảm thấy là rất không ổn. Phụ nữ lang thang ngoài phố thực sự là không nên, dù cảnh đêm này có đẹp như thế nào, nhưng cũng không nên như vậy. Sau khi vào thị trấn, tùy tùng phía sau đã tới một bước, cản những người hai bên lại. Phi Tâm lại không dám nhìn thẳng, chỉ cảm giác xung quanh đều là có người vây lấy mình. Có lẽ là bốn thị vệ y dắt theo. Lúc này là có nghe Uông Thành Hải gọi một ai đó tên là Bàng Thống Lĩnh. Dù không nhận ra được là kẻ nào, nhưng mà cô cũng đã có nghe qua về cấm vệ bên cạnh hoàng thượng. Huống hồ, Bàng Thống Lĩnh này còn là thống lĩnh của đội cấm quân thị vệ. Nội đình cấm cùng là nội quân tinh nhuệ, trực thuộc hoàng thượng. Người không nhiều, nhưng đều là cao thủ được chọn lọc. Bàng Thống Lĩnh, tên chỉ có một chữ đơn là Tín, được hoàng thượng đích thân đề bạt. Cha của y là Bàng Tịnh, từng là một vị mãnh tướng danh tiếng thiên hạ, nhưng mà vào năm thứ hai của Tuyên Bình, lúc đó dụ lên một vụ án tham ô và bị người ta phanh phui, Bàng Tĩnh bị liên lụy, chịu tội ngục tù. Lúc đó, Thái hậu Nhiếp Chính, đại tư mã chuyên quyền triều đường, chưa xét xử rõ ràng đã đoạt chức tước của Bàng Tĩnh, bãi miễn binh quyền của y. Sau đó, nghe nói Bàng tướng quân đã chết trong tù vì ốm nặng, lúc đó Bàng Tín chỉ vừa 16 tuổi, vì vụ án đó mà cũng bị bắt giam cầm. Đến năm thứ sáu Tuyên Bình, hoàng thượng bèn van xin Thái hậu thả y, giữ lại trong cung luyện võ cùng hoàng thượng. Đầu tiên là vì vụ án cũng đã qua rất lâu, thêm nữa là lúc đó Bàng Tín cũng chỉ là một đứa trẻ, và hoàng thượng cũng là van nài nên Thái hậu bèn thả y. Sau khi hoàng thượng thân trình, Bàng Tín mới dần dần lộ rõ ra vai trò, vậy cho đến năm ngoái thì y đã lên chức thống lĩnh cấm vệ quân. Phi Tâm nghe Tiểu Phúc Tử nói rằng, Bàng Tín này đã theo phụ thân đi khắp mọi miền từ năm 7 đến 8 tuổi, cho nên là không biết ít giang hồ nhân sĩ. Và nói rằng lúc đó, đại tư mã cuống quyết xử lý Bàng Tính là bởi vì họ Bàng có quan hệ mật thiết với Đông Lâm Vương, trong tay là còn nắm rất nhiều binh quyền nam quan, nên trở thành cái đinh trong mắt của đại tư mã. Bất luận là như thế nào, Bàng Tín và họ Nguyễn cũng đã có mối thâm thù, thực sự không hiểu tại sao năm xưa Thái Hậu lại bị Hoàng thượng thuyết phục mà thả con mãnh hổ Bàng Tín này ra khỏi ngục tù. Cũng có lẽ lúc đó chỉ là một cơn sóng ngầm, nhưng sau cùng, vị Hoàng đế 13 tuổi đó đã nắm được một con dao sắc. Người trên phố nhìn hàng người và ngựa cao to, lại nhìn những người trên ngựa đều là những kẻ hiên ngang phi thường, hơn nữa áo quần còn rất sang trọng. Bỗng chốc đã tự động tản ra nhường lối. Lần hành cung này của hoàng thượng không phải là bí mật, tùy tùng đi theo lại là quan cao. Họ tuy không đoán rằng hoàng thượng chạy tới thị trấn, nhưng mà cảm thấy áo gấm lụa lá như vậy ắt là cũng không phải là quan to, vì phục tuần tra, vậy thì tự khắc, chẳng muốn gây rối, cũng chẳng dám lại gần mà xem. Họ dừng bước một cách hoa điếm. Phi Tâm chỉ cảm giác ngựa đã ngừng bước, không dám ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Bóng người thong dong đung đưa, đã có thị vệ đi vào trong đó. Một lát sau, chủ khách điếm đã cúi đầu khom lưng bước tới. Vị công tử này, phòng thượng tân đã thu dọn xong, mời ngài vào xem là có hợp ý hay không. Vân Hy lại bế Phi Tâm xuống ngựa. Đàn ông ở đây rất là nổi tiếng ở trong Đàn Ôn Các. Hôm nay ta cũng nhất định là phải thử xem. Nghe y nói như vậy, Chủ Khách Điếm đoán ngay y nhất định là một quý tộc đi theo hoàng thượng. Y phục sang trọng, nhưng mà áo gấm lụa là ở chỗ này cũng là không phải quý hiếm. Tuy nhiên, khí chất cao quý đó khó có thể che giấu, dù rằng Vân Hy có ăn mặc tầm thường hơn đi nữa, nhưng mà vẻ cao quý vẫn khiến cho người ta phải ấn tượng. Thị trấn này nổi tiếng vì Thang Sơn, và càng khiến cho du khách quan tâm hơn nữa chính là hoàng gia cung uyển trên Thang Sơn. Mặc dù không thể nào tiếp cận được cung uyển, xa xa cũng là được thơm lây. Vì vậy, cả hoàng uyển đã mang lại sức sống cho vùng này, thức ăn xung quanh cũng tươi ngon, toàn những cây thơm cỏ lạ, và con buôn thì nhiều vô kể, vật chất rất phong phú. Nhìn ngài đây đã thấy rất phi phàm, nếu ngài ở đây thoải mái thì hãy tuyên truyền giúp tiểu điếm. Đó là một niềm vinh dự cho tiểu điếm. Tiểu điếm là có 10 phòng suối nước nóng, vườn sau của phòng thượng tân là còn có nghênh hương ô, lưu ly đỉnh, rất là thông suốt. Xin mời. Chủ điếm ăn vận sang trọng, lại cúi người nửa cười nửa nói, lại vội vàng dẫn đường cho y. À, lưu ly đỉnh, vậy thì vừa có thể ngâm suối nước nóng vừa ngắm cảnh. Được. Vân Hy lại cười nhạt, bước chân vẫn không ngừng, đi thẳng kéo cả Phi Tâm vào. Phi Tâm ngước xuống, nghe y lên tiếng, nhất thời không biết nói gì. Suối nước nóng ở trong phòng của Lưu Ly thì trên hành uyển có rất nhiều, lại có cảnh tuyệt đối lộ thiên, có gì được chứ? Huống hồ nơi này là một khách điếm, hòa lệ đến đâu đi nữa thì là cũng không biết có bao nhiêu người đã ngâm qua. Dù là nước sạch, Phi Tâm là cũng cảm thấy băn khoăn. Thêm nữa, nơi này cách xa Thang Sơn như vậy, suối tốt đã bị hoàng uyển chiếm hết, thị trấn này làm gì còn suối tốt? Sảnh lớn cao bằng 3 tầng lầu, chính giữa trang hoàng trải thảm hoa lệ, bốn góc đều bày biện những chậu cảnh. Trong sảnh có khoảng là 40 đến 50 chiếc bàn tròn, chính giữa để trống còn một sân khấu với cầu thang to ở giữa, có lẽ ở đây rất thường hay biểu diễn kể đàn hoặc kể chuyện. Lúc đó cũng đã là nửa đêm. Trong ngày khách hứa vẫn đông đúc. Phi Tầm cảm thấy cũng không ổn, dù gì y là muốn tới đây là cũng nên bao hết cả tầng mới đúng, bây giờ lại để mặc dưới kia huyền náo. Nghe thấy là còn có những tiếng kêu nhảy nhảy say rượu, lỡ như là xảy ra chuyện gì thì tứ đại thị vệ làm sao mà chống đỡ cho nổi. Càng nghĩ cô lại càng sợ hãi, thêm với cơ thể rất khó chịu nên run rẩy lại càng dữ dội. Hãy mang vài món ngon ở đây ra, thêm một bình rượu túy tiền hương nữa. Vân Hy không hứng thú với đàn nhạc ở trong sảnh, khiến cho Phi Tâm cũng là thở phào. Cô theo y lên lầu, từ cầu thang lên thẳng và đi qua hành lang, tiến tới tòa lầu trên phía tầng 2. Ở đây lại yên lặng hơn rất nhiều, có lẽ phòng thượng hạng chính là như vậy. Công tử, thuộc hạ vừa là tuần tra xung quanh, tầng dưới là phòng suối nước nóng. Thuộc hạ ở trước cửa, một người sẽ ngăn cửa và còn hai người nữa sẽ chờ phía dưới. Âm thanh trầm và khẽ. Phi Tâm cúi gầm mặt, chiếc mũ của cô đội rất to, cả người của cô sắp co lại thành một quả cầu. Không sao đâu, cẩn thận, không cần phải thận trọng đến như vậy. Các người nghỉ ngơi đi. Nói xong y lại ôm chặt eo của Phi Tâm, kéo cô đi vào cánh cửa bên trái. Phi Tâm vừa bước vào mới biết bên trong chính là một gian nhà to hình dạng nửa hình cầu, các phòng phía trong thông với nhau. Vì cách thiết kế đặc biệt nên trang trí cũng rất đặc sắc. Men theo bờ tường gần là có thể nhìn thấy một hai cái cột, đỉnh cột điêu khắc rất nhiều hoa văn. Phía bên kia là dãy cửa sổ có thể ngắm cảnh, có thể mở từng cửa ra. Bên ngoài thì bục có thể để ngắm cảnh được. Bởi vì nàng nhìn thấy ngày đông nên là tất cả đều sẽ được che rèm. Dưới đất thảm rất dày, vì ngôi nhà này dạng vòng cung, cho nên chính giữa nhô ra được trang hoàng, thành sảnh. Hai bên là hai gian phòng. Phi Tâm thấp thoáng nghe thấy tiếng nước, dường như là có một bên được dẫn nước vào. Trong phòng bày ba chiếc lò sưởi bảy màu, than trắng đang cháy bừng bừng. Hai bên có những rèm thêu hoa xóa xuống. Phía bên trên thuê tám cảnh ở Thang Sơn, dọc theo cửa sổ có tấm gương hình chữ nhật rất dài, chăn đệm đều là màu trắng. Vân Hy liếc nhìn xung quanh, đưa tay tháo mũ của cô xuống. Bên kia là nghinh hương ổ của Lưu Lê Đỉnh, mau tới xem đi. Y nhanh chóng hòa vào vai diễn, vừa rời khỏi cung đã không xem mình là hoàng thượng, nhưng cô không được. Trong đầu của cô chỉ toàn là nỗi sợ hãi, cứ lo cái này sợ cái kia. Và lại, y vừa mới gọi đồ ăn, cô thực sự là lo lắng nếu như tiểu nhị mang cơm nước vào. Y kéo cô đi, vài bước đã tới gần bình phong. Đi về phía có tiếng nước chảy, bảo là Lưu Lê Đỉnh. Thực chất là chỉ là một tấm kính pha lê ở nóc nhà. Đó là phía dưới của tầng nhà, phía sau là còn có hai tầng trên. Trong phòng có những chiếc ao to, thiết kế hình dạng bông hoa, nhưng mà nhỏ hơn nhiều so với chiếc ao trong cung của Phi Tâm. Nóc nhà của cô là có một tấm kính pha lê, chất lượng pha lê này cũng không phải là thượng hạng thông suốt, rất là có ngắm cảnh. Nhưng mà điểm đặc biệt ở đây không phải là lưu ly đỉnh mà chính là mặt tường tựa vào ao, chính giữa có một lớp gỗ, lúc đó đang chảy róc rách, tạo thành một vách tường nước. Nước luồn vào rãnh ở trên sàn, sau đó dẫn vào ao. Cảm giác giống như là ở góc tường đó có rất nhiều những con suối nhỏ. Có bình phong ngăn cách phía trước cửa sổ, nửa phía sau là viền ao. Phi Tâm nhìn nước ở trong ao, đúng là một khối nước khoáng, xem ra khách điếm này quả nhiên là không đồn thổi, có nguồn suối khoáng thật. Thần... Phi Tâm vừa mở miệng, chợt lại thấy không ổn. Thực ra ở đây chẳng có ai, cô lại gọi y là hoàng thượng thì cũng chẳng sao. Nhưng mà nghĩ tới khuôn mặt hưng phấn lúc nãy của y, có lẽ y muốn trải nghiệm cuộc sống dân gian. Cô thực lòng không muốn ở lại đây, lại còn phải đối mặt với y, luôn khiến cho cô rất ngại ngùng. Nhưng lúc này nếu nói những lời khiến cho y mất hứng, chắc chắn y sẽ trở mặt. Cô đành phải nén lại sự mệt mỏi trong cơ thể và mâu thuẫn tâm lý, còn cả tâm trạng rối bời, lại nhẹ nhàng nói, người hãy đi tắm trước, nô tỳ sẽ trải giường cho người. Nói xong, cô giơ tay muốn cởi áo ngoài giúp y. Nếu y đã muốn trải nghiệm cuộc sống dân gian, cô cũng sẽ sửa đổi xưng hô theo như vậy. Nô tỳ. Đại từ cô tìm ra đã khiến cho y chạnh lòng. Chờ chờ cô phản ứng, y đã túm lấy cô đẩy xuống ao. Hết chương. Chăm sóc từng chút, an ủi trái tim. Cô bỗng dưng bị rơi xuống nước, trong lòng hoảng sợ, uống hết mấy ngụm nước. Cô vội vã muốn đứng dậy, nhưng ngay lúc này thì tức thì y đã nhảy xuống. Y phục cả hai đều ướt. Cô nhanh chóng nghe thấy tiếng vải bị xé toạc hòa lẫn trong tiếng nước. Cô lại giật mình, một phần vì nơi này là bên ngoài cung đình, còn một phần là vì sức lực của mình và sức lực của y. Y lại nổi giận. Cô đã chiều theo ý của y, không gọi y là hoàng thượng, để tự xưng nô tỳ đó cũng là lẽ đương nhiên. Tự nhiên lại nổi giận vô cớ, cô cũng không dám đôi co. Nước ngấm vào chân của cô, lập tức cảm thấy đau buốt. Chẳng mấy chốc, y đã xé sạch y phục, áo rách trôi lơ lửng trên bờ mặt nước, mái tóc dài giống như tàu đang bồng bềnh. Ao này sâu hơn ở trong cung, nước đã ngập đến ngực, cô chẳng thể nào đứng vững, cứ như là muốn chìm xuống luôn. Làn da ngâm trong nước bóng lưỡng, cùng với mái tóc đen tuyền, giữa những làn nước trong suốt càng toát lên một vẻ đẹp quyến rũ. Một tay y choàng lấy cổ của cô. Đôi mắt của y lại trở nên đen thẫm, nóng giận, mọi tức tối liền chút giận lên đôi môi của cô. Cô chẳng hề lên tiếng, lại càng như vậy, y lại càng trở nên điên tiết. Cơn đau nhức khắp người cộng thêm động tác, cô đã không còn cách nào chịu đựng những đau đớn như vậy. Trên gương mặt đó không thể nào phân biệt được nổi, đó là nước mắt hay nước, cơ thể bắt đầu run lên bần bật một cách không thể kiểm soát. Y đã nhận ra sự khác lạ, lại buông làn môi của cô ra, đôi tay nắm lấy vòng eo của cô. Cô giống như là một con cá ló ra khỏi mặt nước, vẻ đẹp kiêu sa và rung động. Phía trong đùi bị sức một mảng thịt, đã sưng đỏ. Ở nhà vốn là một thiên kim trong thâm khuê, vào cung thì đã có đủ mưu toan như thế nào cũng vẫn là quý phi sống trong nhung lụa, được nô tỳ hầu hạ. Da thịt thì non nớt mỏng tang, làm sao mà chịu được việc cưỡi ngựa, dù chỉ là mười mấy cây số cũng đã dày vò thương tích đầy mình. Lúc bấy giờ cô đang lóa thần trước mặt của y, cho dù vào cung nhiều năm và mây mưa với y nhiều lần, nhưng khi đối mặt với trong tình cảnh như thế, lòng tự trọng của cô cũng khó có thể tiếp nhận được. Cô cảm thấy xấu hổ, vừa đau đớn, những giọt lệ trực trào ra khỏi khóe mắt. Y nhìn lại chẳng lên tiếng, lại chống tay bước dậy. Người của y cũng ướt nhòe, quần áo thì dính sát thân, cũng chẳng thèm ngó ngàng tới cô, cứ đi ra ngoài với bộ dạng ướt tèm lẹm như vậy. Sau một hồi, Phi Tâm lại chợt cảm thấy cơ thể ấm dần. Một tấm chăn to đang được bao bọc cô lại. Cô chưa kịp hiểu ra gì thì cơ thể đã trở nên nhạy tênh và được y bế ra bên ngoài. Người của y quá ướt nên vừa bế cô thì tấm chăn là cũng bị vương ướt. Y bế cô vào trong sảnh, đến gian phòng gần góc có lò sưởi. Ở đây cái giường rất to nhưng mà giường vẫn chưa trải ổn thỏa, có tấm chăn cũng chẳng biết là có dùng được hay không. Phi Tâm nhìn tấm chăn đó, cảm thấy không an tâm, còn Vân Hy thì cứ mặc kệ. Cứ đặt thẳng cô vào trong giường rồi quay lưng ra khỏi phòng. Phi Tâm cuộn người ở trong chăn nằm co ro ở trên giường, nửa vì đau đớn, nửa vì sợ. Một lát sau cô lại nghe tiếng gõ cửa. Cô lại lo lắng. Y đi ra ngoài với bộ dạng ướt sũng như vậy, ngộ nhỡ ngã bệnh thì tất cả đều là lỗi do cô. Huống hồ cô ở đây một mình, chẳng xiêm y, cuộn người ở trong chăn, lỡ như một chút nữa thị vệ sơ hở để cho tiểu nhị vào đây thì cô thực sự là xấu hổ muốn chết. Cô ngồi nghĩ vẩn vơ rất lâu. Sau đó chợt có tiếng cửa, cùng với tiếng mở cửa là tiếng của Vân Hy. Không chỉ có y, dường như là còn có ai đó đi theo nữa. cô lại càng lo lắng, chẳng nghĩ ngợi gì mà vội vàng nấp sau tấm mùng. Nói đến trên trời dưới đất là không có. Cái gì mà nghênh hương ổ của Lưu Ly Đỉnh, khách điếm nổi đĩa, nổi tiếng, vậy mà các người làm ăn như vậy sao? Lừa gạt khách hàng vào để làm thịt sao? Phi Tâm nghe thấy tiếng của Vân Hy ngoài kia và nghe cả tiếng cười của chủ khách điếm, chắc là chủ khách điếm theo vào. Cô nghe thấy những tiếng cò kèo. Ông qua mà xem đây, cái này gọi là Lưu Ly Đỉnh sao? Nhìn thấy được cái cảnh gì? Cái ao này con nít là cũng ngâm mình vào được, nước suối chẳng ra cái gì hết, rửa tay là còn chết nó bẩn. Ông coi ta là một người dễ lừa đảo như vậy sao? Phi Tâm tròn xoay con mắt, y vừa ra ngoài với thân người ướt sũng, lại còn lôi chủ khách điếm vào đây nói những lời như vậy. Cô chẳng dám thở mạnh, nghe tiếng chủ khách điếm lại cười xòe xòa. Ngài là khách quý từ kinh thành tới, tiểu điếm làm sao mà dám như vậy? Ở đây lại hơi nhỏ một chút, nhưng nước suối có lẽ là do người... Lúc đó ông nói, nghênh hương ổ Lưu Ly Đỉnh, thế này thế kia, cho nên ta mới vào đó. Bảng hiệu thì nổi chỗ như vậy, đúng là lừa người. Còn nữa, túy tiền lương ông vừa có bê vào, có hòa lẫn với nước rồi sao? Vân Hy chê bài. Còn phải lấy thêm 10 lượng, ở đây là hắc điếm sao? Ấy ấy ấy ấy, sao ngài lại nói thế? Nhìn ngài thì biết ngài là quý tộc rồi, nào ta có dám hòa nước và rượu gì đó. Ngài đừng có mà giận, tiểu điếm phục vụ là không có chủ đáo. Thế này đi, rượu thịt của quý vị chúng tôi sẽ không có tính tiền. Như vậy, ngài đã hài lòng chưa? Giọng của chủ điếm rõ ràng là lo sợ thái độ chê bai của Vân Hy. Chủ điếm sợ bị người ta lột bảng hiệu, nên là đành phải nhường bước cho êm chuyện. Phi Tâm nghe đến ngớ cả người, đường đường là một thiên tử mà lại chạy tới đây mặc cả với người ta. Chắc là chủ điếm này luôn cho rằng người giàu thích bóc đồng, bất kể là người tốt người xấu đều là muốn nở mặt nở mày. Giá giá 10 lượng thì thể nào là cũng trả 20 lượng để tỏ ra đây là phóng khoáng, ngờ đâu lại đụng phải một con người như vậy, lại còn kéo tới tận đây mà mặc cả. Trước kia Phi Tâm là còn ở nhà, khi chủ tiệm mang mẫu áo cho xem, nhìn thấy thích thì cô cứ mua, nếu thấy hàng không giống tranh thì là cũng chẳng nói gì. Dù sao cũng chỉ là một ít tiền, vứt đi mua lại, vậy thì cũng vậy mà thôi. Nhưng bây giờ nghe thấy lời qua tiếng lại của Vân Hy và chủ điếm ngoài kia, sau cùng là còn ép người ta tặng cả rượu cả thịt. Thực sự là... Đầu mày bắt giác nới lỏng, khóe môi cũng là chớm chớm nở nụ cười. Lúc đầu nghe thấy Vân Hy kéo chủ điếm sang bên ao, trong lòng của cô là còn lo sợ mất mặt, vì ở đó vẫn là vướng lại áo quần rách dưới của cô. Nhưng dần dà, cô bỗng nhiên truyền tâm lắng nghe lời của y. Phi Tâm nghe thấy tiếng chào của chủ điếm ngoài kia, sau đó nghe thấy tiếng bước chân và tiếng lắc lư của ly tách. Có lẽ chủ điếm đang sai tiểu nhị đặt thức ăn xuống. Chủ điếm khẽ giọng nói những lời xoa dịu, sau đó tỏ ý xin lỗi vì phục vụ không chu đáo. Lão cảm thấy mấy người này không thể nào mà đụng được. Tám phần là quan tuần theo hoàng thượng, nên người ta nói gì đều phải nghe theo. Chứ là một kẻ thông thường thì lão chắc chắn đã kéo ra khỏi đây luôn rồi. Đàn ôn các này cũng có thể gọi là chiếm lĩnh cả một vùng, tiệm lớn lừa khách thì thực ra là cũng không giảm một chút nào. Khách ngoại lai tới nhiều, lão cứ như vậy mà luộc. Chẳng qua hôm nay đã gặp phải một vị khó hầu, lão đương nhiên đã biết cách ứng phó. Phi Tâm nghe tiếng đóng cửa, cô cũng chẳng màng là sạch hay bẩn, vội vã cuộn chăn nằm lên trên giường. Bình thường cô nhất định là không dám giả vờ ngủ say, nhưng hôm nay mình đầy thương tích đã tạo cho cô một lý do chính đáng. Huống hồ cô luôn thấy khó mặt đối mặt riêng với y, cô thậm chí là có cảm giác y là một con người không thể nào nhìn thấu và cũng chẳng thể nào với tới. Mặc dù cô đã là một người trong hậu cung của y, cô có thể đứng từ xa nhìn y thể hiện những mặt khác nhau. Nụ cười của y khiến cho người ta trở nên rung động. Sự cẩn mẫn đối với chính sự khiến cho cô khâm phục. Đôi lúc y trông giống như là một đứa trẻ, vẻ mặt thì ngây ngô, nhưng đôi lúc lại rất phóng túng, toát lên vẻ đẹp đầy sự ma mãnh. Đứng xa ngắm nhìn như vậy, cô lại cảm thấy rất bình lặng, đôi lúc là còn thấy vinh dự. Vì cô là đàn bà sao? Ở trong cung của y, người đàn ông có lấy không những là người giàu có, quyền quý nhất thiên hạ, mà còn là rất tài hoa và xuất chúng, là người khiến cho tất cả phụ nữ phải ngưỡng mộ, khiến cho cô cảm thấy rất hãnh diện. Cô thích cái cảm giác hãnh diện như vậy và thích sự giàu sang phú quý ở trong chốn hậu cung. Cô thích tất cả những gì mà y đã mang tới cho mình, chỉ trừ những cử chỉ thân mật khiến cho cô ngượng ngùng. Cô đã từng thấy y và các cung phi khi họ bên nhau, nhưng cô hoàn toàn không thể nào học được. Dù chỉ là giả vờ ngủ, nhưng mà thực ra trong lòng vẫn là thấp thỏm không yên. Cô cảm giác được y đang ở trên giường. Khi mà y siết chặt cô vào trong lòng, Phi Tâm lại chợt run lên. Giả vờ ngủ như vậy cũng không phải là cách hay. Dù rằng Phi Tâm không cảm thấy người của y ướt, còn lại lúc nãy khi ra ngoài, y đã thay y phục rồi. Nhưng tấm chăn của cô bị ướt hết phân nửa. Một chút nữa, ngủ như vậy, lỡ sinh bệnh thì cô không gánh được. nhưng cô vừa già vừa ngủ lại mở mắt ngay, bảo rằng hầu hạ y tự thẩm thì là cũng không được. Cô lại đắn đo lợi hại, cuối cùng là cũng mở mắt ra nói khẽ. Hoàng thượng, thần thiếp... Giờ cô chẳng còn tâm trí cùng với y chơi trò công tử A Hoàn, huống hồ lúc này cô cảm thấy có vẻ như y không vui. Cô vừa mở mắt, thấy bộ xiêm y của y vẫn là kiểu cũ, nhưng bộ này lại rất khô. Nghĩ cũng đúng, lúc chuẩn ra ngoài cùng, Uông Thành Hải nhất định là không thể nào không chuẩn bị gì hết. Suốt chặng đường đi, cô vẫn luôn nhắm mắt, thì làm sao mà nhìn thấy thị vệ có mang theo hành lý gì hay không? Vậy nên ít ra là cũng nên chuẩn bị vài cái bộ cho cô chứ. Và lại, y là còn có sở thích xé áo quần của người khác. Nghĩ tới đó, mặt của cô lại đỏ bừng, ngập ngừng hồi lâu vẫn chưa tìm ra đề tài thích hợp. Y thấy cô chủ động mở mắt lên tiếng, đưa tay sờ lấy trán của cô. À, không sốt, vẫn còn may lắm. Giọng của y trầm trầm, y như là vừa uống rượu. Một chút nữa, hãy thay xiêm y đi ngủ đi. Nếu như ngủ như vậy, sẽ bệnh đó. Âm thanh chất chứa sự quan tâm, khiến cho lòng của cô trở nên ấm áp. Y vừa nói, tay vừa dò ra phía sau, lôi một bộ y phục ra. Quả nhiên là cùng kiểu và chất liệu mới với đồ mà cô đang mặc khi nãy. Y lại hơi nghiêng người, giở bộ y phục lên, trong đó có một lọ thủy tinh nhiều màu. Y nói, may là ta có mang theo cái này, tử ngọc cao làm tan vết bầm. À, lát nữa. Y cầm chiếc lọ, đột nhiên thấy đôi mắt của cô mở to, đang nhìn y chằm chằm. Cô chưa bao giờ dám hỗn sực nhìn y như thế, bởi vì chỗ bị thương của cô là chỗ thầm kín. Khi mà y cầm chiếc lọ lên, cô cứ lo y sẽ nói rằng chút nữa chậm sẽ bồi thuốc cho nàng. Y sửng sốt nhìn cô một lát, trên khóe môi lại vênh lên, giống như là đang cười trêu chọc. Y đặt nó bên cạnh của cô. Tí nữa thay xiêm y xong thì ra hầu hạ chấm dùng bữa. Nghe thấy y nói như vậy, cô lại thở phào, trong lòng lại thầm cảm kích. Cô thấy y đứng dậy định đi ra ngoài, lại bèn nhỏ giọng nói, thần thiếp tạ ơn hoàng thượng. Y đi được vài bước, nửa đầu quay lại nhìn cô. Hồ đó, tên là Noãn Ngọc. Cô lại ngớ người một lát, bất chợt nhớ lại khung cảnh tuyệt đẹp ban nấy. Cảnh sắc tuyệt vời, bóng người hòa lẫn và đám mây phủ ở trên mặt hồ, cảm giác trong lòng lâng lâng. Noãn Ngọc, quả thực rất đẹp. Hết chương. Lụa mây thượng hạng thành vải rách. Cô thay xiêm y và ra ngoài, thấy y đang ngồi ở trên đệm, trên bàn đặt những món ăn và một bầu rượu. Y đang tự rót tự uống, phi tâm là phi tần đã được huấn luyện rất kỹ càng. Vừa nhìn thấy như vậy, chẳng mang tới cơn đau ở trên người, vội vàng đi về phía của y, đưa tay lên giữ lấy một chiếc ly trước mặt của y, nhanh chóng cất tiếng. Không được. Cô vội vã quá nên chẳng kịp lo chuyện lễ nghĩa. Thức ăn ngoài cùng, ly tách, chén bát, dù rằng sạch sẽ hay không cũng không phải là có người thử rồi mới để cho y ăn hay sao, không được tùy tiện đưa vào trong miệng, nhớ ăn chung thứ gì thì sẽ rắc rối rất lớn. Cô hấp tấp đi qua, suýt chút nữa vào phải cạnh bàn. Y lại hơi kinh ngạc, nhìn thấy cô đã quỳ ngay dưới chân, đưa tay lên. Hoàng thượng, hãy để thần thiếp thử độ ấm đã. Nói xong, cô đưa hai tay chuẩn bị đón lấy bầu rượu. Bầu rượu trên tay của y không đưa về phía cô, nhìn bộ dạng của cô, y lại khẽ nhèo mắt. Nàng không uống được, rượu không tốt cho vết thương. Nói xong, y lại cầm đôi đũa, đôi đũa lên. Hãy ăn thức ăn đi. Lời của y khiến cho cô hơi sững người. Hoàng thượng, thức ăn ở bên ngoài. Không sao đâu. Y vừa nói vừa cầm đũa đưa cho cô. Ai cũng ăn được, vậy tại sao chúng ta lại không ăn được? Một từ y tiện miệng nói ra, nhưng mà khiến cho tim của cô rung động. Chúng ta, nghĩ đến sự ân cần lúc nãy của y, trong lòng của cô tự dưng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Nếu như y luôn ôn hòa như vậy thì dù có chết cô cũng sẽ cảm thấy rất đáng. Cô tận sức muốn làm một cung phi hợp cách, ghi nhớ quy tắc của cung phi. Đàn ông ở trên đời này người nào chẳng là tam thê tứ thiếp. Trong dân gian nếu như ba tánh nào dư giả một chút sẽ đều nạp thiếp. Nhà quan quy định dù nạp thiếp thì là cũng sẽ tuân theo số lượng đã đặt. Nhưng mà đàn ông đều háo sắc nên là có chính sách, dưới có đối sách. Nuôi trong nhà không có danh phận cũng là không vượt lễ vượt tắc, chỉ cần nuôi nổi thì càng nhiều càng tốt. Huống chi, y còn là thiên tử, gánh vác trách nhiệm của quốc gia. Mở rộng hậu cung mới có lợi cho phồn vinh của hoàng thất, con cháu đầy đàn. Vì vậy, cô hoàn toàn chẳng để tâm đến việc phải chia sẻ với người khác. Thứ mà cô để ý nhất chính là thân phận và danh tiếng, là những thứ này thì lại phải có sự ủng hộ của hoàng thượng mới có thể có. Nhưng mà để đạt được sự sủng hộ này, không nhất thiết là phải cần sự sủng ái của Hoàng thượng. Chỉ cần có được sự tôn trọng và tín nhiệm, vậy thì đủ rồi. Nó còn kiên cố và duy trì bền vững hơn là sự sủng ái. Cứ như là Thái hậu đương triều, Nguyễn Tinh Hoa, bà ta cũng chẳng phải là một người được tiên đế sủng ái nhất. Tiên đế yêu nhất là Thục Phi, là mẹ ruột của Hoàng thượng. Nhưng tiên đế rất tôn trọng vị Hoàng hậu này. Hậu cung đều là giao phó cho bà quản lý. Lúc sống thì được danh Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Trăm năm sau cũng là được chôn cất trong hằng lăng mộ cùng với tiên đế. Vạn năm cạnh nhau, nhận được thờ phụng của tông miếu. Phi Tâm không dám mong sau khi chết được vào trong đế lăng. Cô chỉ hy vọng chức quý phi không đổ ngã. Sau khi chết thì được phong một chữ hiền hoặc huệ. Những năm gần đây có quá nhiều sóng gió, cô tự viết rằng mình chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Nhưng hôm nay lòng của cô lại nhen nhóm lên lửa hy vọng. Cô cảm thấy ở trong lòng của Hoàng thượng vẫn có một vị trí nào nhỏ đó nho nhỏ cho mình. Như là ngày hôm nay dắt cô ra đây, chắc chắn là cảm thấy cô là một người biết lễ nghi, miệng cũng kín, không có nói chuyện này ra bên ngoài. Với lại, lúc nãy y là cũng có một chút quan tâm đến mình. Nghĩ tới đó, trong lòng của cô ấm áp dần, nước mắt lại rưng rưng, muốn bày tỏ ra lòng trung thành. Nhưng thấy y vẫn thong dong uống rượu, lại cảm thấy tình cảnh này không thích hợp, bèn nuốt lời vào trong lòng, từ từ lại quỳ xuống đệm, bày biện các món ăn lại cho y. Cô gấp mỗi thứ một chút, đặt vào trong chiếc đĩa nhỏ, sau đó cũng nếm thử. Thức ăn bên ngoài cô thực sự là không an tâm, nhưng lúc đó vẫn là phải gắng gượng mà nuốt vào, nếm thử vị rồi lại định đổi đôi đũa chuẩn bị gắp thức ăn cho y. Trên bàn lại chỉ có mỗi một đôi đũa, cô vừa mới dùng xong rồi. Khi cô vừa định gọi người mang đôi đũa mới thì lại thấy y buồn cười. Chỉ còn lại một đôi này thôi, đổi đôi nữa thì lại vấy bẩn. Chẳng phải là cũng không ổn sao? Nói xong, y lại đưa tay cầm lấy đũa của cô, sau đó gắp một miếng nấm rơm trong món vịt bát tử vào trong miệng. Cô thấy như vậy, mặt lại ửng đỏ. Y ăn xong bèn truyền đũa lại cho cô. Cô lại không dám không dùng, lại bèn ăn tiếp. Cứ như vậy, đôi đũa được truyền qua truyền lại, chẳng một miếng, thiếp một miếng. Chẳng mấy chốc, bốn đĩa thức ăn đã vơi hết một nửa. Y uống hết bầu rượu, khen đĩa vịt bát bửu này là không tệ. Y nhìn thấy cô chỉ quỳ mà không ngồi thì biết ngay đó là do vết thương nên ngồi không yên. Tết Nguyên Tiêu đã qua mất 3 ngày, tối nay vẫn là khá náo nhiệt. Nghe đồn phía tây thị trấn là có liên thi hội, nhưng mà y thấy vẻ mặt của cô hơi gắng gượng, bèn cảm thấy day dứt. Cô đã quen sống trong nhung lụa, ngày thường dậy sớm ngủ sớm, giờ này đáng ra là phải đi ngủ sớm rồi mà cô vẫn cầm cự đến lúc này thực sự không phải là một chuyện dễ. Ăn khuya xong, còn một chút men say, ánh mắt của y nhìn cô rất kỳ lạ. Y lại đẩy chiếc bàn sang một bên, đưa tay kéo cô lại, để cho cô nằm trong lòng của y. Nếu như không nằm chiếc giường đó, thì người có nằm đây một đêm vậy? Y nói xong, kéo lấy tấm chăn ở bên cạnh, lại bao lấy cô, tay bắt đầu vuốt ve mái tóc vào mặt của cô. Lúc đó, cây mông của cô vẫn còn đang đè trên bắp đùi của y, mặc dù là có một chút đau đớn khi mà cưỡi ngựa, nhưng nằm ở đây vẫn là hơn nằm trên chiếc giường đó. Cô cuộn người vào trong lòng của y, lại khẽ nói. Thần thiếp lại khiến cho Hoàng thượng mất hứng mất rồi. Được rồi. Y lại vò vò tóc của cô. Nhắm mắt một lát, sáng sớm mai chúng ta sẽ đi về. Nói xong, y lại nhắm mắt trước. Cô nghẹn lời. Vừa ăn xong, giờ nằm trong lòng của y, sợ rằng y sẽ khó chịu ở trong người. Sợ y chợp mắt tỉnh giấc sáng mai là không chỉ đau lưng mà là còn tiêu hóa không tốt. Ngẫm tới ngẫm đùi, bất giác cô cất tiếng nói. Vậy, thần thiếp sẽ trò chuyện với Hoàng thượng được không? Nói gì? Tay của y lại chẳng chịu yên. Thanh âm vẫn nhàn nhạt. Phi Tâm vắt óc suy nghĩ đề tài, chợt nghĩ lấy sáng ở trong đầu, nghĩ đến trước khi xuất cung, dường như y rất vội. Đã đến đây, Hoàng thượng chu đáo với cô như vậy, có phải là xa mạng hầu quân tử mới đúng. Nghĩ như thế, tấm lòng trung thành của cô muốn bộc lộ ra lúc này lại trỗi dậy. Hoàng thượng, lúc trước khi xuất cung, Hoàng thượng nóng lòng muốn trải nghiệm bầu không khí ở đây, nhưng mà vì sức khỏe thần thiếp cho nên đã mất rất nhiều thời gian. Nhưng giờ này bên ngoài vẫn là rất náo nhiệt. Vậy, hay là thần thiếp cùng với Hoàng thượng ra dạo chơi, để tránh lòng thể không tiêu? Y lại mở mắt, im lặng một lát rồi khẽ nói. Thứ cần kịp thì đã kịp rồi. Vân Hy nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, lại khẽ hứ. Chỉ là quý phi không có hứng thú. Phi Tâm lại sững sờ, hơi ngẩng đầu nhìn y. Y là nép sát quá, khiến cho cô có thể nhìn rõ cả những nếp nhăn nho nhỏ trên đầu mày. Đôi mắt long lanh thoáng u buồn. Tim của cô lại giống như lạc mất vài nhịp, và tăng thêm vài phần hoảng loạn. Y thế môi của cô khẽ run rẩy không lời, thân thể cũng là cứng đờ, nhưng vẫn có một mùi hương quyến rũ. Trong thoáng chốc, y khẽ híp mắt lại, bàn tay ôm lấy cô từ từ, lại hôn lên môi của cô. Hoàng thượng! Phi Tâm lại chợt lên tiếng, sau gáy có một chút tê. Vẻ mặt của y khiến cho cô căng thẳng, bầu không khí lại có một chút lạ kỳ, khiến cho cô cảm thấy rất sợ, nên là vẫn chưa nghĩ ra là phải nói gì thì cũng vội vàng lên tiếng, chỉ muốn nhanh chóng phân tán ánh mắt của y đi. Y đương nhiên là biết cô có ý gì, lại nửa nhíu mày, giống như cười giống như không, lại cố tình trêu chọc cô. Quý phi, lại có cao kiến gì sao? Cô lại đơ người, lúc đó y đang siết lấy eo của mình, ngồi cũng là không xong mà né cũng chẳng khỏi. Trong phòng của cô, tuy không nói là nóng, nhưng sau gáy đã hoàn toàn là một lớp mồ hôi lạnh, ánh mắt bất giác quan sát về phía tay của y. Đầu của cô rối tung, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi cảnh tượng ngại ngùng. Nghĩ lại lóe lên, vội vàng nói. Hoàng thượng, lúc nãy thần thiếp thấy cảnh nón ngọc hồ rất là động lòng người. Lúc đi vội qua là chẳng kịp ngắm kỹ. Vậy, hay là thần thiếp cùng với hoàng thượng đến đó ngắm lần nữa? Cô cũng mặc kệ đề nghị lúc này là khôi hài ra sao, chưa kể nơi đó cách đây rất xa, còn có vào lúc khuya như vậy, chỉ nội việc cưỡi ngựa cô là cũng không chịu nổi. Y lại nhìn cô khẽ nói. Sẽ không thấy nữa đâu. Sao lại vậy? Chỉ có vào canh đầu giờ hội đó mới có thể nhìn thấy được. Đã quá thời gian mất rồi. Cô sững người và đột nhiên hiểu ra ngay. Thời gian mà y hối hả đuôi theo chẳng phải là vì lễ hội hoa đăng, mà là vì muốn thấy cảnh sắc kỳ lạ ở nón ngọc đó. Chẳng trách y lại nói thứ cần kịp thì đã kịp rồi. Lần đầu tiên thiếp nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, quả nhiên là rất đẹp. Cô lại thì thầm nhưng không dám nhìn y. Thần thiếp vẫn còn tưởng giờ nào đó là ở đó cũng như vậy. Quả nhiên là thần thiếp ngu muội rồi. Em ra quý phi vốn là chẳng đoái hoài, cảnh hồ có đẹp cũng chẳng thể nào sánh bằng sự sáng chói ở ngọc điện. Mắt của y nhắm hờ, âm thanh lại thoáng buồn. Cô lại ngước nhìn y, chợt cảm thấy trong lòng day dứt. Cô chỉ là một người tầm thường vô đỗi, chỉ có danh tiếng chứ chưa bao giờ quan tâm thi vị của cuộc sống. Thực ra cũng có những lúc ngẫm nghĩ, một loại phụ nữ nữ như cô đúng là rất khó lấy lòng người khác. Cô chẳng phải là một người bốc đồng hiếu thắng, nhưng cũng biết sống ở trong cung thì phải làm việc gì đó để vừa lòng thánh thượng. Quan trọng như thế nào, cũng không phải là cô cố tình ra vẻ đoan trang, mà là cô phải tự biết rõ bản thân mình chỉ là một ao nước chết, vốn chẳng biết như thế nào là cơn sóng tỉnh trỗi dậy, cảm xúc mãnh liệt chỉ khiến cho người ta sợ hãi chứ không thể nào trải nghiệm được điều kỳ diệu trong đó. Vì vậy cô mới cảm thấy day dứt, chưa thể nào an ủi được thánh tâm, cũng là do cô thất trách. Thần thiếp không thấu phòng nhã, chẳng thể giải khuây với hoàng thượng. Phi Tâm ngập ngùng một lát rồi chợt bất chợt lên tiếng, đầu khẽ cúi xuống. Này đang tiết thượng nguyên, như vậy mà thần thiếp lại khiến cho hoàng thượng mất vui ở trong chuyến ngao du, thực sự ta là đáng trách. Y lại hơi mất kiên nhẫn, cô lại bắt đầu lôi cái chuyện cung quỳ ra, vừa định ngắt lời thì lại chợt nghe cô nói. Thần thiếp biết gảy đàn tì bà, nhưng tài nghệ thì non kém, vốn không dám biểu diễn trước mặt của thánh thượng. Nhưng nơi này gác lửng tiểu lầu, bên ngoài có cảnh đẹp, thì vị lại khác lạ. Nếu như hoàng thượng không chê thần thiếp, vậy thì thần thiếp xin phép đàn tấu một khúc. Trông không biết, nàng biết đàn tì bà. Y lại nhau mắt nhìn cô, ngạc nhiên vì cô bỗng dưng lại chủ động hiến nghệ. Lại là phụ mệnh phụ mẫu, hay là chuẩn bị vào cung? Tuy kinh ngạc nhưng mà nghĩ tới động cơ cơ học của cô thì lại y mất hết hứng chí. Thần thiếp học ở trong cung. Cô lại nói, tỏ ra ngượng ngùng, vẻ mặt lại đỏ ửng. Thực, thần thiếp tự học để giải khuây. Vậy nàng biết từ lúc nào? Y bỗng nhiên giơ tay lên sờ mặt của cô, ngón tay khô hành nhưng ấm áp, khiến cho má của cô nóng dạn. Nhưng chỉ học lòng được một khúc. Cô lại thì thầm. Thanh vận thán. Cô vừa nói xong, chợt nghe Vân Hy gọi to về phía ngoài cửa. Bàng Tín, người bảo chủ tiệm lấy đàn tì bà tới đây. Phi Tâm nghe xong mà mặt mày trắng như tàu lá, tay của y vẫn còn đặt trong lòng của mình, chẳng có ý muốn dịch chuyển ra khỏi đó. Nếu như lúc này có người bước vào thì cô chẳng thiết sống. Xấu hổ trong lòng, quay người lại muốn đứng dậy. Khi cô vừa đứng lên, hai người lại đều nghe tiếng giọt một tiếng. Trước ngực của Phi Tâm đã bị toạc ra một lỗ to. Vân Hy cũng tròn mắt, mãi đến vẫn chưa nói nên lời. Phi Tâm đúng là sắp khóc luôn, mặt của cô vừa trắng vừa đỏ, giọng nói lại nghẹn ngào. Hoàng thượng, còn nữa không? Đây là một bộ y phục Uông Thanh Hải đã chuẩn bị, chất liệu là vải lụa thượng hạng. Loại lụa này bản thân vốn rất bền chắc, nhưng mà vì thêu quá tinh tế và vừa đơm hoa vừa kết dây đai nên chẳng còn chắc chắn. Vân Hy siết chặt cổ áo của cô lại, nhìn mặt của cô hệt như là sống không bằng chết, đột nhiên nghiêm túc. Một lát nữa, lên giường, chùm mền lại rồi gậy đàn. Chỉ mang hai bộ mà thôi. Bộ này chẳng liên quan gì tới chậm đó. Phi Tâm thực sự là muốn khóc. Cô cố gắng cúi gầm mặt, không muốn để cho ai nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của mình, nên cô lại càng không muốn nhìn thấy bộ dạng mặt cười đáng ghét của Vân Hy. Vẻ mặt đó giống như là đang vui mừng khôn xiết. Hết chương. Tâm thiếp lòng chàng. Thuyền Thể Các là do Huy Hương Cung của Hoàng thượng rất gần, dù chỉ cách nhau một sân vườn nhưng mà những lối đi thông nhau, nằm ngay vị trí chính giữa của tòa cung uyển. Phía sau là còn có rất nhiều nguồn suối, tạo thành một chiếc ao trân châu. Bởi vì đáy ao lát toàn những viên sỏi màu sáng rực nên có tên là Thuyền Thể Các, và các điện ở trong cung này đều đặt theo tên của màu sắc. Tuyết thành tràng khăn cổ, màu tím, từ lông hồ ly, vịnh cung từ từ bước vào trong noãn tường phía sau điện. Khuôn mặt nhỏ của cô lại hơi trắng bệch, nửa vì lạnh, nửa vì giận dỗi. Tiết Thượng Nguyên vừa qua được vài hôm, nhưng bầu không khí vẫn sôi động, ngày nào trời cũng trong xanh, nên ăn tối xong, Âu là cô bèn định sang Huy Dương Cung để mời Hoàng thượng cùng nhau dạo vườn hoa. Cô có thiên thời địa lợi, hơn nữa nơi này không phải là ở trong cung, nên là không có rất nhiều quy định như thế. Kết quả vừa là ra khỏi Thuyền Thể Các, bèn đụng mặt của Hoa Mỹ Nhân. Hoa Mỹ Nhân lúc này là còn trong cung đã kinh kiệu, nghe đồn rất cả gan, quyến rũ đến độ hoàng thượng mất hồn phách. Lễ vừa qua thì cứ bám mãi bên hoàng thượng, trong số những người đi cùng thì ả ta cao cao tại thượng nhất. Tuyết Thành nhìn ả ta mà sắc mặt khó chịu, hơn nữa Tuyết Thành không phải là Phi Tâm nên chẳng thể nào nén nổi tâm tình. Này thấy Hoa Mỹ Nhân lại tới, bèn khó chịu ra mặt. Dẫu sao hai kẻ này là cũng tranh nhau về giai cấp, Hoa Mỹ Nhân tất nhiên là phải nhường đường. Nhưng Hoa Mỹ Nhân thầm rủ ở trong lòng, đức phi này sảy thai hồi tháng 11 đã chiếm hoàng thượng cả tháng trời rồi. Con thì không có, mà lại còn được thăng vị. Cả cái cung này chỉ có mỗi một ả ta. Hai người vào trong cung cùng năm, nghe nói Lâm Tuyết Thanh đã dùng chiêu bài cũng chẳng hay ho gì để quyến rũ hoàng thượng. Này thì tỏ vẻ ta đây thanh cao. Ai cũng nói ả ta mượn quý phi làm bàn đạp. Lúc đầu thái hậu chẳng chịu gặp ả. Nếu như không nhờ quý phi, thì là cũng chẳng có đức phi ngày hôm nay. Bây giờ một bước lên cao rồi thì đẩy quý phi đến tận cùng của thê phụng các. Ngông nghênh chẳng ra nể nang ai hết. Hoa Mỹ Nhân rủa thầm ở trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra thân thiết. Hai người một trước một sau bước vào trong điện, chẳng mấy chốc bèn thấy Uông Thành Hải cùng một vài thái giám đi ra đón. Nô tài tham kiến hai vị nương nương. Uông Thành Hải lại cười cười, nhưng không dắt hai người vào trong. Tuyết Thanh nhìn thấy bên trong đen kịt, có một chút lạ lùng, lại không vội xuống kiệu. Nhưng mà cô cũng rất khách sáo với Uông Thành Hải, lại khẽ khua tay. Uông công công, hoàng thượng đã ngủ rồi sao? Bẩm nương nương. Uông Thành Hải cúi người. Hôm nay tâm trạng của hoàng thượng rất tốt, buổi tối ăn hơi nhiều nên đang dạo hoa viên, không cho nô tài đi theo. Nô tài đang định ra bên đó để tìm xem. Tuyết Thanh nghe thấy như vậy trong lòng băn khoăn. Uông Thành Hải này lúc nào cũng như hình với bóng với hoàng thượng, này để cho hoàng thượng ra ngoài một mình, không chừng hoàng thượng lại còn đi tìm con hồ ly tinh nào đó mất rồi. Nhưng ngoài miệng vẫn còn đon đả. Uông công công là phải cẩn thận một chút, tối thế này để cho hoàng thượng ra ngoài một mình sao? Vậy lỡ vấp ngã thì ngươi làm thế nào? Uông Thành Hải trong lòng hiểu rõ, đức phi chỉ là đang tìm cái cớ, nhưng Hoa Mỹ Nhân bên cạnh thì lại vui mừng. Tính của cô ta nhạy bén hơn Lâm Tuyết Thanh, cho nên miệng mồm là cũng nhanh nhậu, buột miệng nói. Đức phi nương nương, ngươi quá cẩn trọng. Hành cung chỉ là nhỏ như vậy, và lại còn có rất nhiều tỷ muội đi cùng, tự khắc là sẽ lo vẹn toàn. Ý muốn nói là bên cạnh hoàng thượng chẳng có thiếu ai, dù rằng có hai ta, hoàng thượng vẫn là phơi phới. Đừng tưởng rằng chỉ có cô hầu hạ mới được. Lời của Hoa Mỹ Nhân khiến cho Tuyết Thanh cảm thấy chói tai, bỗng dừng cảm thấy hoang mang, nên rời khỏi Huy Dương Cung để đi về phía Thê Phục Các. Cô muốn đi tìm Phi Tâm để nói chuyện cho khuây khỏa, nhưng không ngờ khi đến Thê Phục Các thì là cũng đèn đóm tối thôi. Tiểu Phúc Tử ra đón chẳng biết là có phải thương lượng với Uông Thành Hải rồi hay không, mà lời nói hệt như nhau. Bẩm nương nương, chủ nhân nhà tôi là đi ra ngoài dạo, không cho nô tài đi theo. Tú Linh đã sai người đi tìm. Tiểu Phúc Tử lại cúi người đáp, nhưng mà lời nói khiến cho Tuyết Thanh rối bời. Hoàng thượng đi dạo một mình đã đành, quý phi này là vốn chẳng thích đi dạo, hơn nữa cô ta quen được hầu hạ, hiếm khi nào đi ra ngoài một mình mà không dắt ai theo. Dù là có thì cũng chỉ là ban ngày, trời đã tối như vậy rồi. Tuyết Thăng chẳng thể nào ngờ thì ra quý phi này cũng như là bọn đàn bà kia, ngoài mặt vừa tỏ ra chẳng mảy may quan tâm thế sự, nhưng thực tế thì lại muốn tranh đoạt. Thực ra hoàng thượng đi với ai, cô ta cũng chẳng quản nổi. Dù rằng có quý phi cậy thế tranh giành, cô ta cũng là không buồn lòng như vậy. Cái mà cô ta buồn chính là mình đã xem quý phi như tri kỷ, việc gì lại cũng nói với quý phi, nhưng khi quý phi thì lại không nghĩ như vậy, tâm tư toàn tính, trong khi là cô chẳng hề hay biết, chẳng hề đề phòng. Bây giờ trong cung ai cũng biết rằng Lâm Tuyết Thành cô có ngày hôm nay đều nhờ vào công lao của quý phi. Đến nay khi thành công, quý phi chủ động nhường thuyền thể các, e rằng đến cả hoàng thượng là cũng cảm thấy quý phi này là một người độ lượng, bao dung hơn người. Cô ta càng nghĩ càng tức tối, quay đầu trở về cung. Phi tâm cảm thấy 4 năm vào cung quả thực đã triệt để làm cho điên đảo tất cả những bài học được giáo huấn trước giờ. Thực ra trước khi vào cung cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cuộc chiến giữa những bóng hồng không chỉ là ganh đua sắc đẹp mà còn là sự toan tính và mưu mô. Cô mang theo tất cả niềm hy vọng của nhà Lạc Chính, bất luận như thế nào cũng là tuyệt đối không thể nào ngã gục ở đây, vì vậy bao nhiêu năm nay cô vẫn không thể nào không đắn đo và mưu toan. Cô mưu tính thực ra là cũng chỉ muốn sống ở nơi này, không những là phải sống còn mà là phải sống một vị trí tương đối tốt. Chỉ có như vậy, nhà Lạc Chính mới có thể cảm thấy hãnh diện vì mình, không chỉ là quyền mà còn là danh tiếng. Cô không ngại bị người ta lợi dụng, có người lợi dụng thì mới chứng tỏ được mình là một người có giá trị. Cô lại sợ nhất chính là những điều ngoài ý muốn, nhưng mà một năm gần đây, việc ngoài ý muốn cứ liên tục xảy ra. Thể diện đã bị tổn hại đến 8-9 phần. Trước kia hoàng thượng là cần đối phó với họ Nguyễn, bắt cô phải gánh vác ác danh chuyên sủng. Sau đó, Tuyết Thành xảy thai, cô lại mắc một tội không quản lý tốt hậu cung. Rồi kế đó là ngã nhòi trên bậc trên bàn tiệc đêm 30, khiến cho tất cả mọi người cười là muốn rụng hết cả răng. Này thì lại kinh khủng hơn, choàng khăn gậy đàn tì bà. Thực sự là đáng tội, tự mình nói là mình biết gậy đàn tì bà làm gì, bây giờ thì chỉ còn trách tóc dậy, tai rũ rượi, rồi ngồi ở trên giường, trùm luôn cả một chiếc chăn, là do cô tự gậy bàn. Gậy đàn, áo rách thì vẫn là phải gậy, gậy. Cô sắp nghiến nát cả răng, miễn cưỡng gậy hết một bài Thanh Vận Thán, cảm giác hoàng thượng đã rửa hết hận rồi. Lúc đó, cô nặng nặc đòi hoàng thượng một danh tiếng sau khi chết, bây giờ thì chẳng còn mặt mũi nào đòi bất cứ ân điển gì nữa. Cô cúi gầm mặt, cả người lại toát đầy mồ hôi. Đột nhiên hai bàn tay chống lên giường, cô lại hoảng hốt, chẳng biết y đã đứng dậy từ khi nào. Đây lại chính là Thanh Vận Thán. Giọng điệu của y không che giấu nổi sự vui vẻ. Cô không lên tiếng, thực ra thì cô cũng chẳng biết là mình đã đàn cái khúc nào nữa. Vân Hy đưa tay lên vén tóc của cô, nhìn những giọt mồ hôi đọng lại trên mái tóc. Trước này cô vẫn như vậy, gắng gượng đến cuối cùng, dù rằng không muốn nhưng mà cũng chỉ biết chịu đựng. Chồng lại cảm thấy âm điệu lại giống với những bài hát như vậy, nhưng mà đàn lại lệch điệu rất nhiều. Giống với Thanh Vận Thán chuyển điệu thì đúng hơn. Những lời châm chọc của y khiến cho cô chẳng biết đáp lại ra sao. Ôm lấy đàn tì bà chẳng nói tiếng gì. Y lấy vịn eo của cô, cất lấy đàn tì bà trong lòng của cô. Trên người là còn đau nữa không? Đa tạ hoàng thượng, thần thiếp đã đỡ hơn nhiều. Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng, kèm theo một tiếng thở phào. Lấy lòng y thì mình phải xấu hổ, nghĩ đến đó thì cảm thấy mệt mỏi và khó chịu tới chết. Nhưng mà giọng của y lại đầy vẻ dịu dàng, hơi thở thì ngưng trọng, chẳng còn cái nóng bỏng khi nấy, khiến cho cô cảm thấy an tâm rất nhiều. Trong nhà là còn buôn bán hay không? Y lại từ từ dựa sát vào, ôm cả người lẫn chăn. Đêm tới mà y vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, trái lại là còn tỏ ra hứng chí với việc phiếm chuyện. Sau khi phụ thân làm quan, việc buôn bán đã giao cho tam thúc quản lý. Phi Tâm có sao nói vậy, chẳng dám thêm một câu bẩm hoàng thượng khiến cho y phật lòng. Thực ra sau khi làm quan thì không nên buôn bán, trừ phi nhận được việc bán buôn của triều đình, nhưng mà cũng không phải là không cho phép người trong gia tộc kinh thương. Có những gia tộc vừa làm quan vừa kinh thương, Cẩm Thái không ít trường hợp như vậy. Sau khi phụ thân làm quan, bèn chuyển sang việc buôn bán cho thúc phụ. Nếu dừng lại hoàn toàn thì thứ nhất là nghề buôn gia truyền không cho phép như vậy. Thứ hai là vì phụ thân vẫn còn rất nhiều chỗ cần chi tiền. Nếu không có buôn bán thì e rằng chẳng thể nào mua cho cô một chiếc tú nữ. Chấm cho thúc phụ của nàng một chiếc tước. Thế nào? Vân Hy nói nhạt. Ông ta buôn trà, nghe nói Hoài Nam nổi danh với trà ngon. Thôi thì cho ông ta quyền bán trà cho hoàng gia. Như vậy chắc là sẽ rẻ hơn. Phi Tâm nghe thấy như vậy, mắt sáng rực, xem ra xấu hổ như vậy cũng đáng. Vội vàng muốn đứng dậy khấu đầu tạ ơn, nhưng y vẫn siết rất chặt, cô không cử động được, đành phải run rẩy nói. Thần thiếp đa tạ ân điển của hoàng thượng. Buôn bán với hoàng gia tuyệt đối là một chức béo bở, lĩnh tiền quan, dù không tham thì là cũng có thể kiếm chắc được không ít. Và nếu như vậy thì tam thúc có cơ hội thường xuyên vào kinh, điều này đó mới là quan trọng. Cuối cùng Phi Tâm cũng tìm được một chỗ dựa. Vậy cho nên cô thực sự rất xúc động, suýt chút nữa lại muốn nói ra những lời bày tỏ lòng trung thành. Vậy quý phi sẽ lấy gì để tạ ơn chấm? Y tuyệt đối là một người thi ân vọng báo. Phi Tâm biết ngay là sẽ chẳng thể nào dễ dàng gì, nhưng nhất thời kích động khiến cho cô quên khuấy mất. Lời này làm cho cô sững sờ, chưa kịp nghe cô mở miệng thì nói những câu giống như là có chết cũng không từ. Thì y đã nói tiếp. Sự này quý phi vốn dĩ coi lời của chấm nói như gió thẳng bên tai, tỷ tỷ muội muội tám đời chẳng can hệ thì luôn đặt ở trong lòng. Lời này khiến cho Phi Tâm cảm thấy mây mù răng đỉnh. Cô cung kính lời của y như bái lạy thần thánh. Những chỉ dụ của y cô chẳng bao giờ dám cản gỡ, vậy thì lấy đâu mà không dám dắp tuân thủ. Nhưng cô lại không dám tranh cãi, chỉ lẩm bẩm. Thần thiếp không dám. Nàng có gì mà không dám? Chậm đã nói, nếu như quý phi thân cư cao vị, vậy thì lo gì là có danh tiếng sau khi chết. Quý phi có ngày lọt tai bao giờ? Y nói. Cô lại run rẩy cả người. Lời của y rất thẳng thừng, giọng của cô lại run rẩy. Nhưng thần thiếp là không có con, không có dám đèo bồng đâu. Cô cũng buột miệng nói thẳng. Lúc đó hoàng thượng tuyên chỉ trước triều, không con thì không vào chung cung. Cô lại chẳng có tư cách tranh giành, càng chẳng có đủ khả năng để tranh. Nàng cũng biết như vậy sao? Nếu như vậy thì mùng 3 tháng này nàng đã làm gì? Giọng của Vân Hy đầy sự tức tối, không biết có phải là bởi vì cô đã ép y phải nói trắng ra khiến cho y phải bẽ mặt, hay là vì y luôn cảm thấy cô là một người chẳng biết vâng lời. Phi Tâm nghĩ một lát, sau cô cũng hiểu ý mà y muốn nói. Hôm mùng 2, họ cùng nhau đánh cờ rất hòa hợp, tối đó y bèn muốn ở lại Cúc Tuệ Cung, nhưng Đức Phi bảo rằng không khỏe, thế là kéo y đi. Đến mùng 3, vốn là ngày cô thị tầm, Đức Phi lại là trước một bước đến Khải Nguyên Điện tranh với cô. Vậy là trong vòng 3 tháng liền cô chưa được một lần thị tẩm, cơ hội có thai lại càng ít. Càng chẳng trách y lại bảo rằng tỷ tỷ muội muội tám đời lại chẳng can hệ thì luôn đặt ở trong lòng. Thực ra Đức Phi làm như vậy, Phi Tâm hiểu rõ được nỗi lòng đó. Đức Phi chẳng lẽ phải một kẻ ngốc? Trải qua vụ sẩy thai, cô ta biết quan tâm đến quyền lực. Nhưng tâm trí của cô ta chưa bằng Phi Tâm, vì trong lòng của cô ta, sự sủng ái của hoàng thượng đó là hàng đầu, thậm chí là còn đặt nặng hơn cả thân phận hữu danh vô thực. Cô ta nghĩ như vậy nên luôn tập trung vào việc tranh sủng. Dần dần sẽ mất hết lý trí, cho dù là đối tượng có là Phi Tâm có ơn đối với cô ta đi nữa thì cô ta cũng không thể nào nhẫn nhịn. Thực ra hàng ngày cô ta vẫn là rất xem trong mối quan hệ với Phi Tâm, nhưng một khi dính líu tới thánh sủng và lợi ích thì cô ta sẽ liền mất đi kiềm chế và trở mặt. Sở dĩ hoàng thượng bao dung Đức Phi không phải là bởi vì y cảm thấy day dứt với cô ta, mà là y cần nhà họ Lâm, phải dùng nhà họ Lâm thì trước tiên cần xoa dịu vị hậu cung đó. Nhưng mà hoàng thượng hiển nhiên là không có ý định để Đức Phi xưng hậu, vì y không muốn lại bồi dưỡng thêm một dòng họ Nguyễn khác. Cũng chính là như vậy, những lời hoàng thượng không thể nào nói đều là phải mượn miệng Phi Tâm thốt ra. Những việc hoàng thượng không thể nào làm đều phải mượn tay của Phi Tâm làm. Y cũng không phải là thật lòng muốn cô làm hoàng hậu, y chỉ là mượn tay của cô để kiềm chế Đức Phi. Tương tự, kiềm chế những ai mà y cần dùng, nhưng mà lại không để cho họ khuếch trương lên. Phi Tâm nghĩ tới đó, cuối cùng là cũng cảm thấy hiểu ra manh mối. Rốt cuộc cô đã hiểu rồi. Việc hôm nay bị mất mặt, quả nhiên là không uổng công. Hết chương. Dưới vẻ tĩnh lặng là gợn sóng. Cô đã ngộ ra, y tức giận là bởi vì cô không làm tốt việc. Mùng 2 cô đã thẳng tay tiễn y ra, mùng 3 vừa nghe tin y lại tiến đến, lại âm cung. Cô cũng là chẳng làm gì mà đã chấp nhận ngay. Có lẽ lý do hôm nay y đưa cô ra ngoài là bởi vì lẽ đó, cô lại không nghĩ tới chuyện này. Hoàng thượng phí trăm phương vạn khổ chờ đợi nhiều năm mới hạ gục được nhà họ Nguyễn. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ngoại thích nào khuếch trương ở trong triều đình. Đó cũng là một nguyên nhân hoàng thượng giữ cô lại. Trước kia cô tự dưng nhắc tới danh tiếng sau khi chết là bởi vì cô cảm thấy mình đã đến bước đường cùng, khó có thể trỗi dậy. Cô vốn tưởng rằng mình là một nước cờ bỏ đi, hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Thì ra không phải là như vậy, cô vẫn còn giá trị. Đến lúc đó y mới tức giận như vậy. Cô hiểu ra vấn đề đó, lửa chiến ở trong lòng sôi sục không nguôi. Cô cảm thấy bây giờ chính là lúc biểu hiện rõ lòng trung thành, bèn khẽ giọng. Thần thiếp nhất định là không phụ ân tình của hoàng thượng. Sau khi hồi cung, nhất định là sẽ quản lý nghiêm chặt chúng phi, để an lòng hậu cung, an lòng thánh thượng. Y lại ngước lên nhìn cô, nét mặt lại hơi cường cứng lại, bàn tay dùng sức véo cho cô một cái đau đến rên lên. Nàng hãy nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay. Y lại nghiến răng nghiến lợi. Cô ậm ừ gật đầu, lại nhịn đau nói. Thần thiếp sẽ nhớ. Cô nhịn đến toát mồ hôi lạnh, cuối cùng y mới chịu buông tay, choàng lấy cô. Khuya rồi, hãy nghỉ đi. Xong y lại chẳng nói thêm gì nữa, nhắm mắt ngủ một giấc. Cô cũng không dám nhiều lời, nằm trong lòng của y không dám cử động. Kiềm chế cung phi, cô là có khối cách. Phi tâm nằm một lát thì lại ngủ thiếp. Một buổi tối, dài đến miên man, chẳng mấy chốc cô đã ngủ say. Vì tứ thế không ngủ tốt, cộng thêm việc phi tâm vốn lạ giường nên nửa đêm hay thức giấc. Trời chưa sáng đã dậy rồi. Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy y cũng nửa nhắm mắt nửa mở mắt, trông hơi đờ đẫn. Có lẽ y cũng là cả đêm khó ngủ. Cô còn nằm ở trong lòng của y, dễ chịu hơn y rất nhiều. Cô vừa nhúc nhích thì thấy tay của y vẫn đang đờ đẫn ở phần hông của cô. Nhờ như vậy mà cô ngồi dậy cũng không cảm thấy đau và cũng không đến nỗi quá mệt. Nhìn thấy cảnh đó, cô thực sự là rất cảm động. Rụi rụi mắt, lại cố nén vẻ xúc động. Từ từ trở dậy, cánh tay của cô kể suốt đêm dường như là bị cứng lại. Hoàng thượng, hãy để thần thiếp xoa cho người. Y nhìn cô dịu dàng ra vẻ, cô giàu bé bỏng, mười ngón tay thon thả nhưng lực đẩy rất chuẩn. Bỗng chốc lại có một chút sửng sốt. Cái này... Sao? Phi tâm lại từ từ co gập cánh tay của y, nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi nói tiếp. Cái này cũng là vì mẫu thân của ta. Thần thiếp chưa thể nào hầu hạ hoàng thượng một chút chu đáo, khiến cho hoàng thượng thực sự là vất vả. Cô nói xong, khóe mắt lại đỏ hoe. Thôi được rồi. Y nói và ôm lấy cô, giọng lại dịu dàng. Ngoài kia đã thuê xe, đến hồ Noãn Ngọc thì sẽ có xe tới rước. Chúng ta cũng phải đi thôi. Cô nghe mà ấm lòng, chắc là tối hôm qua y đã đi ra ngoài dặn dò thị vệ tìm xe. Họ đã dậy rất sớm, cũng chưa có gì vào trong bụng. Phi tâm lấy nước suối cho y tắm rửa và tự mình cũng rửa mặt, sau đó lên xe khách để đi về phía hồ Noãn Ngọc. Trời vẫn còn chưa sáng, bằng thống lĩnh dẫn ba tùy tùng cưỡi ngựa đi trước xe ngựa của Vân Hy, đến được nửa đường dừng ở trong núi hồ Noãn Ngọc thì lại vòng sang bắc, bèn đến tường thành. Người lái xe ngựa bước xuống, lĩnh Ngân Lượng rồi quay đầu về. Chờ khi lái xe đi khuất, một chiếc xe ngựa từ trong rừng từ từ tiến ra. Chiếc xe ngựa được trùm vải màu xanh rất dày, chính là chiếc của tối hôm qua. Người lái là hai thị vệ đã lưu thủ ở đây cả đêm. Hai người đó quỳ xuống rồi không dám đa lễ, vội vàng dìu họ lên trên xe. Phi tầm có một chút khó chịu, cơn đau lại nhức nhối, vì ngày hôm qua cô thực sự là không tiện cho nên không cách nào bôi thuốc thỏa đáng, lại thêm vào đau lưng, bắt đầu đầu lại choáng váng. Cô luôn gắng gượng, lần này e là sẽ trở về trễ giờ Thịnh An Thái Hậu, nhưng vẫn có thể cho qua, vì nay ở trong hành cung chứ không giống như là ở trong cấm cung Vĩnh Hằng. Hoàng thượng và Thái Hậu, tình cảm mẫu tử là có thật, Thái Hậu có ơn dưỡng dục đối với Hoàng thượng là cũng có sự hiếu thuận, nhưng trong cung cấm, tất cả đều xem Giang Sơn làm trọng. Ân tình nếu như so với quyền thế, chẳng qua là trứng trọi đá. Thái hậu là một người thông minh, bà biết đại thế đã qua, hoàng thượng đã cố gắng ôn hòa và xử lý, duy trì thể diện sau cùng cho bà và nhà họ Nguyễn, chính là muốn niệm tình mẫu tử này, nên thái hậu tự khắc biết tiến thoái, ở trong cung an dưỡng thiên niên. Thái hậu dù sao vẫn là thái hậu, dù ngoại thích ngã gục, nhưng tình nghĩa hoàng thượng thì vẫn còn. Bà là một người đàn bà có thân phận cao quý nhất ở trong hậu cung, vì vậy, phi tâm vẫn là cung phụng chí hiếu với bà. Tuyệt đối không thay đổi thái độ cư xử. Xe ngựa nhẹ tênh, lúc này đường đã nhìn thấy rõ, dù không gấp gáp như buổi tối nhưng là cũng đi không chậm. Lúc bọn họ vào đến nội uyển thì trời đã tờ mờ sáng. Uông Thành Hải không dám chờ ở cửa, chỉ sai vài tiểu thái giám đón bọn họ xuống xe, thay kiệu rồi ai vịnh cùng nấy. Tú Linh trực chờ cả đêm, thấy cô đã đi về, bèn vội vã cùng với Tiểu Phúc Tử lén lén đưa cô vào trong nhà. Tiểu Phúc Tử vội vàng chịu mọi thứ để chuẩn bị cần thiết. Tú Linh thì dìu cô vào trong nội điện, thấy cô mệt nhoài, tay vẫn còn run rẩy, chợt đau lòng nhưng mà chẳng dám trách hoàng thượng, chỉ đành nhanh chóng sai người thay xiêm y cho cô. Khi y phục của cô vừa bỏ ra, Tú Linh thực sự là giật mình, phía trong hai bên đùi đều bị bầm tím và ứ máu. Quý phi giờ này da thịt mịn màng, có bao giờ thê thảm như vậy? Tú Linh nhìn đến xót xa trong lòng, cô nén giọng, nói khàn khàn. Bây giờ, thì phải làm thế nào? Vị trí này, thái y không thể nào xem được, nhưng trông có vẻ là một vết thương không nhẹ. Trong thoáng chốc, Tú Linh hoảng loạn lên. Cô biết quý phi sẽ rất sĩ diện. Cô đã thả mùng xuống, dìu quý phi vào đắp chăn lên. Nương nương, hay là mời thái y đến bắt mạch, nô tỳ thấy vết thương này không ổn đâu. Không cần, một lát nữa lấy thuốc làm tan vết bầm, bôi lên cho ta vậy là được. Phi Tâm chẳng buồn mở miệng, cơn khó chịu khiến cho cô choang choáng muốn đi ngủ, nhưng vẫn dặn dò. Tiểu Phúc Tử, lát nữa hãy đi xin phép rằng tối hôm qua bổn cung dạo khuya nên bị trông gió, ngày hôm nay không thể nào sang Trường An Điện thỉnh an được. Nếu như không đi thỉnh an thì nên mời thái y tốt hơn, như vậy sẽ là chu toàn. Tú Linh cảm thấy vết thương này khá nặng, tìm thái y bắt mạch mới là an tâm. Nếu như mạch vẫn bình thường thì chỉ là vết thương ngoài da, bôi thuốc cũng là được, bằng không thì là phải trị sớm để khỏi bị hậu họa di chứng về sau. Vậy cũng được. Phi Tâm nói rồi nằm xuống, nhắm mắt. Không có gì chớ làm ồn bổn cung. Lát nữa miễn tất cả lễ, không cần truyền gọi. Nô tỳ đã hiểu rồi, bây giờ sẽ ra ngoài chuẩn bị. Tú Linh giăng kỹ màn cho cô, nhìn sắc mặt tái bệch giống như là cánh hoa rơi trước gió, nhưng mà có chuyện vẫn phải bẩm báo. Tối hôm qua, Đức Phi đã tới, chắc là đã sang bên Hoàng thượng trước rồi. Ấy là trong lòng đã sinh nghi việc người cùng với Hoàng thượng tối hôm qua đi chung. Không sao. Nếu như cô ta tới, bổn cung sẽ tự mình biết đối phó. Người hãy lui xuống trước đi. Phi Tâm nhắm nghiền mắt. Tú Linh nghe như vậy vội vàng sang mời thái y, bảo Tiểu Phúc Tử đến Trường An Điện để thỉnh cáo tội. Chẳng bao nhiêu lâu sau, thái y đã tới. Ông ta cũng là một người tinh tường, cách tấm mùng bắt mạch, biết ngay là chỉ bị mệt mỏi, cộng thêm máu bị ứ trệ, mạch không thông, có lẽ là do vết thương bên ngoài da nên mệt mỏi. Ông nhìn bộ dạng của Tú Linh rồi nói theo ý của cô rằng tối hôm qua nương nương bị cảm lạnh, cộng thêm thể chất yếu nên là bị nhiễm phong hàn, kê vài thang thuốc và ghi bệnh án rồi đưa cho Tú Linh. Tú Linh vừa bận việc ở trong cung, vừa khước từ Phi Tần tới thăm. Đức Phi lại không đến, chỉ sai người sang hỏi thăm. Tú Linh bèn làm theo dặn dò của Phi Tâm. Bên Huy Dương cung cũng là sai Trần Hoài Đức đến viếng, nói vài câu, trước khi lén lén nhét cho Tú Linh một gói nhỏ. Tú Linh mở ra xem, thì ra đó là hai bình thuốc tan máu bầm. Trần Hoài Đức là tâm phúc của Uông Thành Hải, cũng là một người bên cạnh Hoàng thượng. Hoàng thượng đã biết Quý Phi thỉnh an không được, chắc chắn là sẽ viện cớ bắt cáo bệnh. Tú Linh cũng là không nỡ phiền hà, đó là thuốc tử ngọc tan máu bầm, so với loại tồn kho ở trong này là tốt hơn hẳn, cũng chẳng sợ người ta soi mói việc thỉnh an, coi như là an lòng. Lát sau, Tiểu Phúc Tử về tới, bảo rằng thái hậu nghe Quý Phi ốm, bèn ban thuốc bổ và nói những lời ân cần, dặn dò hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Tết nhất lại không ở trong cung, không cần lập quy tắc này nọ. Vừa giày vò xong thì lại đau lòng. Sớm biết như vậy, tại sao lại còn nặng tay như vậy? Vì không có ai nên Tú Linh lẩm bẩm than thở vài câu. Biết đau lòng là tốt rồi, còn hơn chẳng mang sống chết. Những chuyện như vậy chúng ta cũng đâu phải là chưa từng gặp. Tiểu Phúc Tử nháy mắt bảo cô đừng có nhiều lời. Ta đã hiểu ý ngươi. Tú Linh đưa thuốc cho Tiểu Phúc Tử. Lát nữa ra ngoài gọi nhà bếp nấu một ít cháo yến cho chủ nhân, lụa thêm vài một ít trân châu và vài mảnh bột đắp chung với thuốc này, rồi mang đan tâm dưỡng vinh của chúng ta cho Quý Phi uống một thang, có lẽ sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Tú Linh khẽ giọng. Nhìn Trình Thế Y bà nãy lại chẳng nói gì. Ta đoán là không sai đâu. Ông ta cũng là biết điều, không muốn gây phiền toái cho bản thân, cứ thốt ra thang thuốc phong hàn đó. Người cho đi lĩnh thuốc, rồi ném một bên vậy là được. Ta hiểu rồi. Y ngập ngừng một hồi. Thực sự là khó chịu với vị phất hương viện. Lúc nãy vừa đi vừa chạm mặt à ta, bộ dạng lại vui mừng hớn hở, chắc chắn là mong cho chủ nhân của nhà ta là ốm mãi không khỏi. Trước kia là ở trong cung đã sai bọn nô tài toàn loan tin của chủ nhân là dầu phất lên, lúc này ta hành lễ chậm thì đã quát tháo cửu điều tam luật, đòi tát cái mồm của ta. À ta thì là cái khá gì cơ chứ, cậy cái lão già tên gác cửa. Tú Linh biết y đang nói đến hoa mỹ nhân. Phất hương viện là cung điện ở trong hoàng cung của cô ta, thực tế thì ở đó có ba vị mỹ nhân cùng chung sống, chỉ là cô ta đắc sủng nhất. Nên ở chính viện, tuy Phất Hương Điện không có chủ vị, nhưng mà hầu như cô ta làm chủ cả vùng. Phụ thân của cô ta là tướng quân kỵ binh trực thuộc kinh sư. Nghe nói cô ta ở nhà rất ngông nghênh, sau khi vào cung thì luôn khí thế giống như bão táp. Dù chỉ là một mỹ nhân, nhưng ngọn lửa kinh kiệu không hề nguôi đi. Tiểu Phúc Tử là một kẻ ân oán định phải trả, món nợ này xem như đã ghi tên rồi. Cô ta mà là chủ, ngươi là bộc, lẽ nào lại không đánh được? Tú Linh lại đổ dầu vào lửa. Mấy dạo này người hãy cẩn thận một chút, nghe lời một chút, làm việc nhanh nhẹn thì ắt là không sao. Chủ nhà ta là Quý Phi, cô ta chẳng qua chỉ là mỹ nhân mà thôi. Không cần ngươi phải dậy, mau đi hầu hạ đi. Y lại sờ sờ mặt, trên mặt của hắn hầu như là chẳng có một tí dấu vết nào. Hoa mỹ nhân đó dù có hống hách đến mấy thì cũng chẳng dám đánh thật, dù sao cũng là có sự chênh lệch về đẳng cấp. Hết chương. Hết tập 7 của truyện Cung Tâm Kế, à Cung Mê Tâm Kế. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Và theo dõi chuyện, chuyện sẽ được phát vào 15 giờ chiều, à nhầm, 3 giờ chiều mỗi ngày. Mọi người nhớ lịch nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Cung Mê Tâm Kế.